Khoan đã, vực chủ đột nhiên thấp giọng, mục quang nhìn trận chiến phía trước, trong mắt ánh lên vẻ kỳ dị trùng trùng. Chấp sự trưởng lão của U Phủ cũng đã xuất hiện trên Phụng Thiên Thành, mắt nhìn trận đấu phía trước, trong mắt ánh lên vẻ lăng lệ, chính là Cương Ma. Cương Ma có tu vi Cương Hoàng Địa Giai, người đang tham gia trận đại chiến lại là hắn sao? Người được gọi là Địa Cuồng trong chiến cuồng của Địa Linh Tông. Không những thế, món tiên khí kia thật khủng bố, lẽ nào? Không có khả năng, hắn làm sao có thể có được cửu giai tiên khí chứ? Lôi Cương vào lúc này đã triệt để bạo nộ, cường giả của U Phủ và Địa Linh Tông mấy lần đến truy sát hắn, khiến cho sự nhẫn nại của Lôi Cương đã đạt đến cực hạn. Lúc này, Lôi Cương đã bất chấp tất cả lấy ra chí bảo tiên khí kim sắc. Lôi Cương cũng ẩn ước cảm nhận được biến hóa của cốt giáp của bản thân. Tuy nhiên lúc này không có thời gian để nghĩ nhiều nữa. Thật ra, người tu luyện thể tu, muốn cường đại, chỉ có một cách, cũng là cách phổ biến nhất, chờ đợi bị thương, mỗi lần bị thương càng nặng lại tăng một bước mở ra cực hạn mới. Cách tu luyện biến thái như thế chính là lý do tại sao thể tu khó tu luyện hơn cương tu, đạo tu nhưng uy lực ngược lại vượt qua hẳn cương tu. Cực hạn của Lôi Cương đã đạt đến bình cảnh, lần trọng thương này cộng với dược hiệu của Long Lực Đan đã giúp Lôi Cương đột phá bình cảnh. Lúc này, cốt lân giáp của Lôi Cương đã đủ sức chịu đựng công kích cường mãnh của cường giả dưới cương tiên địa giai. Sau khi vượt qua bình cảnh thì bất kể là sức mạnh hay lực phòng ngự đều có biến hóa về chất. Đặc biệt là Lôi Cương đã tế ra được trường kiếm kim sắc, tiêu điểm của lúc này thuộc về hắn. Địa cuồng sắc diện âm trầm cảnh giới tứ phía, toàn bộ không gian không ngừng phát ra âm thanh tinh tang, một luồng uy hiếp chết người bao phủ lấy địa cuồng, khiến cho địa cuồng có cảm giác kinh tâm động phách. Bao lâu rồi mới lại có cảm giác này? Địa cuồng đến lúc này còn không dám tin, đối thủ đấu với hắn lúc này lại chỉ là một tiểu tử có tu vi cương hoàng thiên giai mà thôi. Lẽ nào là do món cực phẩm tiên khí đó? Nghĩ đến đây, trong mắt địa cuồng lại tràn ngập cuồng nhiệt lẫn sát cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, địa trước nhóm chính. Trong lúc địa cuồng còn đang suy nghĩ thì không trung không biết từ lúc nào đã tràn ngập quang mang kim sắc. Những quang mang kim sắc này lăng lệ vô bỉ, khí thế bất phàm. Sau khi xuất hiện thì có một luồng uy áp khủng bố bao bọc bầu trời. Trong sự kinh hãi của chúng nhân, quang mang màu kim đã kết tụ lại thành vô số tiểu kiếm màu kim sắc bén vô song. Mãnh nhiên, tiểu kiếm màu kim hóa thành vô số đạo quang mang xả đến địa cuồng trong không trung. Địa cuồng cười độc ác, một lồng cương khí màu vàng đất tập kết lại quanh thân, tay cầm một đại đao màu đen, cuồng ngạo nhìn quang mang màu kim đang công tới, có vẻ như không để vào mắt. Song thủ chém ra một đao quét ngang bốn phía, lưỡi đao cường thế kích bay toàn bộ quang mang màu kim đang xả tới, nhưng càng ngày càng có nhiều quang mang màu kim xả tới, khiến cho địa cuồng trở nên nghi trọng. Chính tại lúc này, hai mắt địa cuồng đột nhiên hoa lên, trước mắt dường như biến thành một vùng biển màu vàng vậy, khiến cho hai mắt địa cuồng nhất thời không thể thích nghi kịp. Địa cuồng chỉ nghe thấy một âm thanh của sự vỡ nát vang lên, trong lòng đại kinh, đang định phản kích thì đột nhiên cảm thấy đan điền của mình mát rượi, một cảm giác đau xé ruột gan bao phủ toàn thân, địa cuồng hít vào một hơi khí lạnh, một lần nữa gia tăng một đạo lồng cương khí của bản thân, thân hình cấp kíp bật lại phía sau, phẫn nộ nhìn trừng trừng. Lôi Cương tay cầm tiên kiếm màu kim xuất hiện ở ngay vị trí mà lúc trước địa cuồng đã đứng, nhìn vào vùng bụng bị đánh nát một lỗ to như nắm tay của địa cuồng. Lôi Cương ở trong cốt lân giáp liếm liếm đôi môi khô không khốc, trên môi xuất hiện ý cười khinh khỉnh, ai ai cũng xem hắn như trái hồng lũn, thế thì hắn việc gì phải bảo lưu thực lực. Nếu có một ngày hắn vô duyên vô cớ trở thành vong hồn dưới kiếm của một cao thủ nào đó thì có hối hận cũng đã muộn rồi. Trước đây, Lôi Cương luôn cố kỵ việc sử dụng tiên khí kim sắc. Sự bị vô số cương giả nhòm ngó, DS là điều mà Lôi Cương không muốn. Nhưng lúc này U Phủ và Địa Linh Tông đã bức nộ Lôi Cương. Tất cả mọi cố kỵ lúc này đều đã tan biến, thay vào đó là sát khí và oán hận ngút trời. Trong trường kiếm phát ra quang mang kim sắc còn ẩn ước có sắc tím bí mật kết hợp bên trong, nếu để ý nghe kỹ còn nghe thấy được âm thanh xì xì đặc hữu của lôi điện nữa. Lôi cương bạo nộ đã đem tất cả sức mạnh cơ thể bạo phát ra ngoài. Lúc này, lôi cương chỉ có một mục tiêu, đó là khiến cho kẻ đã đánh lén hắn, khiến cho hắn suýt chút nữa thì hồn phi phách tán ở trước mắt vĩnh viễn biến mất. Hai mắt lôi cương ngưng trọng, thân hình đột nhiên xuất hiện trước mắt đĩa cuồng, trong lòng thầm kêu lên một tiếng, khai thiên, đệ nhất thức. Điều khiến chúng nhân phải chấn kinh đó là lôi cương đột nhiên xuất hiện trước mặt đĩa cuồng còn chỗ hắn đứng lúc trước vẫn lưu lại hư ảnh. Đây là tốc độ gì chứ? Chúng nhân tất thảy đều đại kinh thất sắc. Một kích khủng bố của trường kiếm màu kim chém thẳng lên lồng cương khí của địa cuồng. Tốc độ quỷ mị của lôi cương khiến địa cuồng vô cùng kinh hãi. Không kịp suy nghĩ, đại đao trong tay uy mãnh nghênh tiếp lôi cương. Đệ nhị thức. Trong đầu lôi cương thầm hô, một kích của địa cuồng đủ sức phá hủy cả một toàn thành lớn. Còn quang mang do tiên khí màu kim phát ra bọc lấy lôi cương vào trong điềm nhiên đón đỡ công kích do địa cuồng đánh ra. Căn bản không thể làm lôi cương bị thương. Lôi cương vận khởi khai thiên, mỗi chiêu mỗi kích đánh thẳng lên lồng phòng ngự của địa cuồng. Dần dần, lôi cương phát giác trong không gian hư vô có một cảm giác kỳ dị không thể nói rõ thành lời đang nhanh chóng phát sinh. Công kích cũng tại lúc này mà tăng cao tốc độ. Chính vào lúc lôi cương đánh ra khai thiên thức thứ 15 thì lồng phòng ngự của địa cuồng vỡ nát. Còn lôi cương mang theo phẫn hận một kích đánh thẳng vào bụng của địa cuồng. Trong lòng địa cuồng nghi trọng. Công kích cường đại lẽ nào không thể làm bị thương cương ma này hay sao? Địa cuồng cũng ẩn ước đoán ra tác dụng của tiên kiếm kim sắc, nhưng địa cuồng không tin một cương hoàng địa giai. Không, bây giờ đã là một tiểu tử cương hoàng thiên giai có thể phát huy được uy lực khủng bố mà tiên khí cửu giai có được. Vào lúc lồng phòng ngự vỡ nát, địa hoàng giật mình, cấp tốc lùi lại phía sau. Nhưng công kích của lôi cương so với địa cuồng thì còn cuồng hơn mãnh hơn. Một kiếm lại một lần nữa đâm thẳng vào bụng địa cuồng. Tay phải xoay chuyển, cương khí và nội kình hùng dũng chuyển hóa thành sức mạnh tinh thuần nhất dung nhập vào trong tiên kiếm màu vàng, trực tiếp xạ xuyên qua bụng của địa cuồng. Địa cuồng dù mạnh nhưng địa cuồng có một nhược điểm lớn. Sức mạnh mà lôi cương bạo phát ra lúc này địa cuồng không có lồng cương khí thì làm sao có thể đối kháng lại. Tiên kiếm kim sắc cứ thế trực tiếp xuyên thẳng qua bụng của địa cuồng. Hai mắt địa cuồng mở to đầy hỗn loạn. Thân hình bay ngược ra phía sau. Cương khí trong nội thể địa cuồng đột nhiên trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Một tiếng hét hận. Toàn bộ Phụng Thiên Thành ở phía dưới mặc nhiên chấn động. Dưới đất ẩn ước như có sóng động. Tiếp đến là từng trận âm thanh rền rĩ nối tiếp nhau vang lên tưởng chừng như sơn băng địa liệt vậy. Trên miệng thanh niên anh Tuấn trước mặt đồng sư hiện ra nụ cười lạnh, tay phải đưa ra, năm ngón tay xòe ra hướng về phía mặt đất ấn xuống một cái, mặt đất đang rung động mãnh liệt trong trước mắt hồi phục sự tĩnh lặng. Sắc mặt địa cuồng đại biến, nỗi đau thấu tim đến từ vùng bụng, quét mắt nhìn xuống mặt đất, trong mắt ngập tràn sự phẫn nộ, địa cuồng sao lại không biết có người ở bên trong giở trò chứ? Đột nhiên, sắc mặt địa cuồng lại biến đổi một lần nữa, tiên kiếm màu vàng kim sau khi xả qua thì liên biến mất, lúc đó, một luồng nguy cơ sinh tử lại bọc lấy địa cuồng. Cẩn thận, trưởng lão, một tên cường giả của địa linh tông có đồng tử dài như mũi khoan, kinh hãi hét lớn, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm tiên kiếm màu kim đột nhiên xuất hiện phía trên địa cuồng, thân hình lôi cương trong một khắc này liền động, vào khoảnh khắc mà tiên kiếm kim sắc chém xuống. Thân hình lôi cương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt địa cuồng. Đôi vai to lớn đã được bao kín bởi cốt lân, uyển chuyển như thần long đấm thẳng vào bụng địa cuồng. Lôi cương cứ thế trực tiếp bóp nát cương anh của địa cuồng khiến hắn cứ thế mà hồn phi phách tán. Chính tại lúc đó, một cỗ khí thế khủng bố cường đại vô bì, thậm chí còn khủng bố hơn cả tiên kiếm kim sắc từ phía sau địa cuồng bạo phát ra ngoài, chấn bay luôn lôi cương vừa chạm tay đến địa cuồng. Lôi cương khí huyết sôi trào, lồng nội kình, lồng cương khí chấn động kịch liệt, trong vài nhịp hô hấp trực tiếp vỡ nát. Trong lòng lôi cương kinh hãi, một khí thế đạm mạc lại đánh nát được lồng cương khí và lồng nội kình của hắn, người mới đến đã cường đại đến đẳng cấp nào cơ chứ? Rít, trường kiếm kim sắc dường như cũng cảm nhận được sự khủng bố của luồng khí thế nên phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân kiếm trở nên rung động kịch liệt, mũi kiếm chỉ thẳng về phía sau địa cuồng. Khí thế trong chốc lát bạo trướng, một nam tử uy nghiêm, thân hình cao lớn, mặc chiến giáp hình rồng màu vàng đất xuất hiện từ phía xua địa cuồng. Sau khi nam tử uy nghiêm xuất hiện khiến cho thiên không của Phụng Thiên Thành trở nên càng thêm âm trầm, khí thế cường đại khiến vô số tu luyện giả trong Phụng Thiên Thành kinh tâm động phách, thậm chí những người gan nhỏ còn trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Thiên uy, thế nào? Vừa ra mắt đã muốn đồ sát trưởng lão Địa Linh Tông bọn ta rồi sao? Tay phải nam tử uy nghiêm đỡ sau lưng địa cuồng, còn lỗ thủng trên bụng của địa cuồng thì dùng mắt thường cũng nhìn thấy được nó đang điên cuồng khôi phục lại. Kế đó nam tử uy nghiêm đi lên trước một bước, lạnh nhạt nhìn thanh niên anh Tuấn ở phía trước. Ha ha ha, địa trước, ngươi đã hiểu lầm lão phu rồi, ngươi thấy lão phu động thủ qua lúc nào chứ? Thanh niên anh Tuấn cười nhạt chú mục nhìn nam tử uy nghiêm, trên khuôn mặt hắn luôn hiển hiện điệu cười nhạt. Tuy nhiên trong đôi mắt sáng như sao của hắn thì thoáng qua nét kiêng nể. Nam tử uy nghiêm than mang chiến giáp màu vàng đất hừ lạnh một tiếng, tiếp đó di chuyển mục quang qua phía đang phát ra âm thanh tinh tang trong không trung. Trường kiếm kim sắc khí thế trùng trùng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, kinh nghi nói, tiên khí cửu giai. Mục quang quét qua một lượt, nam tử uy nghiêm lại hướng mắt về phía Lôi Cương, toàn thân chiến ý đang lạnh lùng chừng mắt nhìn nam tử uy nghiêm. Thiên uy, đây chính là đô thống trẻ cương ma trong Phụng Thiên của ngươi. Không tồi, quả đúng là hậu bối có thực lực đồ sát trưởng lão Địa Linh Tông ta. Uy nghiêm nam tử đánh giá Lôi Cương một lượt rồi lên tiếng nói. Thanh âm có phần sắc bén, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng sang tiên kiếm kim sắc. Lớn tiếng nói, Thiên uy, bản tông thích thanh kiếm này, ngươi có ý kiến gì không? Ha ha ha, đừng là tông chủ của Địa Linh Tông uy trấn cửu u giới mà lại ra mặt ăn cướp trắng trợn tiên kiếm của đô thống Phụng Thiên Thành ta. Điều này mà truyền ra ngoài, nếu địa trước ngươi thấy vẫn còn mặt mũi thì cứ cầm đi đi. Khuôn mặt thanh niên anh Tuấn vẫn hiện nét cười nhạt cố hữu nhưng mục quang thì đã trở nên lăng lệ. Lời nói của thanh niên anh Tuấn khiến những tu luyện giả đang chịu đựng sự chấn động và khí thế áp bức phải kinh hãi. Người này là tông chủ của Địa Linh Tông. Chính là tông chủ Địa Linh Tông khống chế cửu u giới vô số năm sao. Sắc diện của tông chủ Địa Linh Tông nhất thời trở nên âm trầm. Song mục kinh nghi đánh giá lại Lôi Cương, ánh mắt hiện lên quang mang kinh ngạc. Một tiểu tử cương hoàng địa giai lại có được tiên khí cửu giai. Trầm mặc hồi lâu, địa trước lạnh lùng nói, Thiên uy, mấy năm nay ngươi bế quan có phải bế luôn bộ não rồi không hả? Một tiểu tử cương hoàng thiên giai làm sao lại khống chế được tiên khí cửu phẩm chứ? Địa trước, tiên khí của lão phu ngươi lại không nhận ra hay sao? Tiên khí cửu giai thì ngay đến cả lão phu cũng thấy lóa mắt nữa. Thanh niên anh Tuấn lãnh đạm cười nói, thế thì bản tông muốn xem thử tiểu tử cương hoàng thiên giai này có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của tiên khí cửu giai. Nam tử uy nghiêm hừ lạnh một tiếng, thân hình tiến về phía Lôi Cương. Còn từ dưới mặt đất phát ra từng trận âm thanh uỳnh hoàng như lôi điện, so với địa cuồng lúc trước càng thêm phân chói tai. Cứ như thể phía dưới của Phụng Thiên Thành có ẩn giấu một mãnh thú hồng hoang vậy. Địa trước nếu ngươi dám phá hủy Phụng Thiên Thành thì lão phu cũng sẽ lật từng viên ngói, nhổ từng cọng cỏ của Địa Linh Tông lên. Nụ cười nhạt trên mặt thanh niên anh Tuấn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh băng, trừng mắt nhìn địa trước. Bước chân của địa trước thoáng ngưng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có điều âm thanh uỳnh hoàng ở phía dưới đã biến mất. Tiên kiếm kim sắc dường như cảm nhận được sự khủng bố của địa trước. Thân kiếm không ngừng kêu vang từng trận, hóa thành một đạo quang mang thủ hộ trước thân của Lôi Cương. Lôi Cương thân mang cốt lân giáp, hô hấp dường như bị đình trệ lại. Bên trong cốt giáp sớm đã toát mồ hôi hột, uy nghiêm mà địa trước phát ra Lôi Cương căn bản không thể chống cự. Trong lòng Lôi Cương vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên đối diện với địa trước lại không nhắc lên nổi một chút chiến ý nào. Nam tử trước mắt cứ như chiến thần từ thời viễn cổ vậy. Căn bản là một tồn tại vô địch. Thật đáng sợ, cao thủ như thế. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy vô cùng chán nản. Một cảm giác bi phẫn tự nhiên cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Lôi Cương muốn cười, muốn lớn tiếng cuồng tiếu. Lôi Cương muốn hét lớn, hét cho xé tim nát ruột. Phát tiết hết nộ hỏa và ấm ức dồn nén trong suốt bao nhiêu năm qua. Song mục của Lôi Cương đột nhiên trở nên ngụy dị. Sau đó liền xuất hiện quang mang bốn màu, may thay có cốt lân giáp bao bọc nên không bị địa trước phát hiện ra. Lôi cương dường như đã đi đến một cảm xúc và nộ hỏa cực đoan. Cuối cùng thì cũng đánh động đến cơ thể nhỏ màu tím trong đan điền. Cơ thể nhỏ màu tím luôn nhắm mắt ngồi trong đan điền lôi cương cuối cùng thì cũng đã mở mắt ra. Cũng chính ngay lúc đó, xung quanh cơ thể lôi cương bỗng tập trung rất nhiều tử vụ màn xương khói màu tím. Sắc diện địa trước đại biến, liên tục lùi về sau mấy bước. Kinh nghi bất định nhìn tử vụ phía sau lôi cương, ngay đến cả thanh niên anh Tuấn cũng lộ ra vẻ nghi trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, lôi cương biến mất thiên không của Phụng Thiên Thành đột nhiên vang lên một tiếng kinh lôi, một phiến mây đen lớn từ thiên giới bay tới. Chỉ trong vòng vài cái trước mắt mây đen đã bí mật tập kết đầy bên trên Phụng Thiên Thành, lôi quang chớp lóe, dường như muốn hủy diệt Phụng Thiên Thành vậy. Uy lực cường đại bao vây lấy Phụng Thiên Thành khiến vô số tu luyện giả kinh tâm động phách, toàn thân phát lãnh. Ùm, hoàng, ùm. Một tiếng kinh lôi cực đại xé vang, màn xương khói màu tím phía sau lưng lôi cương bay về hướng đám mây đen đang tỏa rộng trên cao, âm thanh chi chi do sự giao kết của lôi điện tạo ra khiến lôi điện càng thêm rực rỡ. Toàn thân địa trước kiêng kỵ nhìn lôi cương, trên chiến giáp màu vàng đất phát ra ánh sáng lưu động, tản mát ra một tầng quang mang màu vàng ảm đạm, dường như đã hình thành nên một lồng phòng ngự. Có thể thấy lúc đó trong lòng địa trước kiêng kỵ đến mức độ nào. Sắc diện âm tình bất định nhìn tử vụ đang bay cao phía sau lưng lôi cương, trong lòng muôn phần kinh hãi. Đạt đến đẳng tầng như địa trước đối với thiên địa tự nhiên có được cảm ngộ. Từ bên trong đám xương màu tím đó, địa trước thấy như quay lại thời điểm khi hắn độ kiếp vô số năm về trước. Đây chính là loại cảm giác khi đối mặt với lôi kiếp. Làm sao có thể? Trong lòng địa trước phủ nhận. Người này sao lại có thể khiến hắn có cảm giác như thế cơ chứ? Hơn nữa, mây đen trên thiên không là chuyện gì chứ? Không chỉ là địa trước mà đến cả vực chủ Phụng Thiên là Thiên Uy cũng cảm thấy như thế, trong lòng chấn kinh muôn phần. Một thanh niên chất phác của vạn tượng các ngước nhìn kiếp vân ở trên không, sắc diện đột ngột biến đổi, lộ ra một vẻ không thể tin được. Ở ngoại vi Phụng Thiên Thành, một lão nhân bạch y từ trong một cửa hàng đi ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên thiên không, uy áp cường đại như thế, lão nhân nhìn như không có gì, hoàn toàn không hề có ảnh hưởng gì đến lão. Lôi cương cũng giống như địa trước, thiên uy, đang trầm ngâm trong chấn kinh, cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi khủng bố nồng đậm đột ngột xuất hiện xung quanh. Trong lòng lôi cương vô cùng kinh ngạc, chính vào lúc ấy, một âm thanh nhuốm màu bể dâu vang lên trong đầu lôi cương. Cường giả như thế, như ngươi bây giờ có thể gây vào được sao? Mau chuẩn bị chạy, ta chỉ có thể giúp ngươi chạy được thôi. Tiếng nói nhuốm màu bể dâu hàm chứa sắc thái phẫn nộ, trong lòng lôi cương kinh nghi. Thanh âm này chính là thanh âm đã từng xuất hiện khi hắn diễn luyện khai thiên. Trong lúc lôi cương còn đang kinh nghi thì mây đen tập kết trong thiên không bỗng phát ra tiếng chấn kinh ủng hoàng. Quang mang mau tím từ trong kiếp vân đen tuyền bạo phát ra ngoài, cấp tốc tập kết ra một đảo thiên lôi màu tím. Đảo thiên lôi cực đại màu tím nhìn như một con tử sắc thần long từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng lôi cương bổ xuống. Sắc diện địa trước đột biến, thân hình lùi lại phía sau cả trăm mét, âm trầm nhìn thần lôi từ trên trời giáng xuống. Một tiếng kinh lôi vang lên, thiên lôi màu tím trực tiếp vây lấy lôi cương vào trong. Đám người đồng sư kinh ngạc tột độ, lại càng không thể hiểu được là chuyện gì. Kiếp vân này không phải là do cương ma dẫn đến sao? Sao bây giờ lại quay lại công kích cương ma chứ? Trong khi chúng nhân còn đang kinh nghi thì thần lôi màu tím đã nhanh chóng quay lại vào trong đám mây đen, còn lôi cương và trường kiếm kim sắc thì biến mất trong thiên không. Khi chúng nhân còn đang tròn mắt há miệng thì kiếp vân màu đen đã như nước chảy trôi đi. Trong vài nhịp hô hấp, bầu trời liền khôi phục lại vẻ trong sáng. Đồng sư một đầu u mê lẩm bẩm, là chết rồi sao? Hay là... Trong lòng không ít tu luyện giả bắt đầu suy đoán. Cương ma đô thống, chết rồi sao? Phía sau bạch y nữ tử ở cửa vạn tượng các truyền đến một âm thanh ngập ngừng. Thân hình bạch y nữ tử run rẩy, ánh mắt ảm đạm, sắc diện tái nhợt. Địa trước nghi hoặc nhìn vào không trung, lúc này thì địa trước cũng chẳng rõ Lôi Cương chết rồi hay là thế nào nữa. Sau giây lát suy nghĩ âm tình bất định, địa trước lạnh lùng quay nhìn Thiên Uy thì thấy Thiên Uy mặt đầy vẻ suy tư, mắt địa trước sáng lên, trong mắt ẩn chứa sát cơ. Lão Phu đến muộn rồi. Chính lúc này trong thiên không truyền đến một âm thanh uy nghiêm, thân hình địa trước, Thiên Uy cùng bọn đệ tử Hạt Tâm U Phủ và chấp sự trưởng lão đồng thời chấn động, ánh mắt kích động nhìn lên trời. Ánh mắt địa trước, Thiên Uy và tất cả mọi người đều hướng lên trời. Không trung đột nhiên xuất hiện một trong niên nam tử lãnh mạc, toàn thân hắc y, cao lớn uy vũ, nhìn như một ngọn Thái Sơn xuất hiện trên không vậy. Sự xuất hiện của trung niên nam tử khiến cho đám tu luyện giả vốn đã kinh tâm động phách lại càng thêm chấn kinh. Có thêm không ít tu luyện giả ngất xỉu tại trường. Ha ha ha, Phụng Thiên Thành ta hôm nay đúng là nhà tranh thêm sáng. Lão đại của hai đại thế lực lớn nhất cửu u giới đồng thời giá lâm Phụng Thiên Thành ta. Thiên Uy cười nhạt nói. Thanh âm dù rõ ràng nhưng từ trên hư không không ngừng vọng lại. Không ít chúng tu luyện giả đang khổ sở chống cự lại áp lực khủng bố đều đại kinh thất sắc. Hai mắt nhìn chằm chằm vào nam tử uy nghiêm mặc hắc oai phủ chủ. Hắc y nam tử liếc nhìn Thiên Uy một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, tiếp đó liền nhìn tứ phương, sau cùng hai mắt rơi trên người địa trước, ánh mắt bao hàm sát khí sâu đậm, lạnh lùng nói, cương ma đâu? Địa trước nét mặt điềm nhiên nhìn phủ chủ u phủ, không trả lời mà đi về phía đám đệ tử tinh anh của Địa Linh Tông. Hắc y nam tử sầm mặt, trên mặt hiện lên nét âm hiểm, sau đó quay sang nhìn chấp sự trưởng lão của u phủ, thấp giọng nói, U Dực, cương ma đâu? Trên mặt chấp sự trưởng lão hiện lên vẻ bất lực, mắt nhìn lên không trung nói, phủ chủ, cương ma, hắn đã. Chấp sự trưởng lão U Dực không biết phải nói tiếp thế nào, hắn cũng không biết Lôi Cương còn sống hay đã chết. Chết rồi. Hai mày U Minh cau chặt, trên mặt thoáng chốc hiện lên nét âm trầm cùng cực, khí thế từ toàn thân hắn bạo phát ra trước mắt trở nên cuồng bạo. Trong không gian không ngừng vang lên chấn âm tinh tang. Điều này đúng là khổ cho chúng tu luyện giả trong Phụng Thiên Thành. Từng người một thấy cổ họng ngọt ngọt rồi liền phun ra một búng máu. Cước bộ của địa trước đột nhiên đình lại, quay đầu kinh nghi nhìn U Minh. Không chỉ địa trước mà cả đám người Thiên Uy, đồng sư cũng đều nghi hoặc nhìn U Minh. U Phủ không phải là muốn đồ sát cương ma và thị minh sao? Lúc này nghe tin cương ma chết rồi, U Minh sao lại bạo nộ như thế? Điều này có chút không hợp với lẽ thường à nha? Tốt, tốt, chết rồi, toàn bộ đều là phí hoài rồi. U Phủ ta và Địa Linh Tông ngươi tranh đấu vô số năm, thật không ngờ đến cuối cùng cũng không có ai có được. U Minh cười âm hiểm nói rồi nhìn đám U Dực, đệ tử Hạt Tâm U Phủ một cái rồi nói theo lão phu hồi phủ. Địa trước đột nhiên trầm giọng nói, thân hình xuất hiện trước mặt U Minh, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nhìn U Minh nói, U Lão Nhi, ngươi nói gì? U Minh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn địa trước nói gì cũng vô dụng rồi, tranh đấu giữa chúng ta là vì cái gì chứ? Khừa khừa, thế thì ai cũng không có được. Bọn U Dực, đệ tử Hạt Tâm toàn bộ xuất hiện bên U Minh, từng người mắt đầy sát khí nhìn địa trước. Ánh mắt địa trước thoáng bất động, trong lòng chìm vào suy tư, còn bọn U Minh thì đã bắt đầu hồi phục. U Lão Nhi, hôm nay không nói cho rõ thì đừng hòng đi. Địa trước đột nhiên trở nên bạo ngược, sát khí và chiến ý toàn thân bạo phát ra ngoài, dưới mặt đất lại một lần nữa vang lên tiếng ủng hoàng. Còn Thiên Uy thì dường như cũng đoán ra được điều gì đó, xuất hiện trước mặt U Minh, nhìn qua đã thấy rõ ràng là muốn chặn U Minh lại. Đệ tử Hạt Tâm của U Phủ lần lượt tế ra tiên khí, trở nên cảnh giới, còn bọn đồng sư thì toàn bộ vây hết người của U Phủ vào trong. Khục khục, Lão Phu muốn xem thử hôm nay ai có thể ngăn được Lão Phu rời đi. Khuôn mặt cười âm hiểm của U Minh phá lên cười lớn, khí thế toàn thân bạo phát ra ngoài. Không ngờ trực tiếp chấn lùi 4 vị thống lĩnh và 8 vị trưởng lão của Phụng Thiên. Chỉ có đồng sư và đại trưởng lão sắc mặt trắng nhợt đứng sau Thiên Uy. Còn bên địa trước thì ngoài địa cuồng vừa mới hồi phục ra, tất cả những người còn lại đều bị chấn lui. 7 người trên không chính là cao thủ đỉnh cấp cao nhất của cửu u giới. Lúc này nhất chiến chỉ sợ sẽ chấn kinh toàn bộ cửu u giới. Bên trong Phụng Thiên Thành có không ít tu luyện giả đang điên cuồng chạy ra khỏi thành. U lão nhi, nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, muốn đi, trừ phi ngươi đạp trên xác của bản tông. Địa trước lạnh tanh nói. Những lời trước đó của U Minh khiến địa trước cũng đoán ra được là gì rồi nhưng lại không dám khẳng định. Nếu là chuyện bình thường, địa trước sẽ không đời nào vứt bỏ sĩ diện mà đi hỏi U Minh, nhưng chuyện này khiến cho địa trước tâm thần bất định đến cực điểm. U Minh lánh mạc nhìn bọn địa trước một hồi, cười lạnh mấy tiếng, khí thế khủng bố toàn thân hướng về phía Thiên Uy, lạnh lùng nói lờ Thiên Uy. Thế nào, ngươi cũng muốn ngăn lão phu? U Minh, Thiên Uy ta không hề muốn ngăn ngươi, chỉ là có một số chuyện mong ngươi hãy nói rõ một lần. Thiên Uy cười nhạt nói, được, lão phu cũng muốn xem thử, hai người các ngươi làm thế nào để ngăn lão phu? U Minh cười âm hiểm một tiếng, trong tay tế ra một trường kiếm lưỡi đen phát ra quang mang đen tuyền. Các ngươi muốn tranh đấu thì có thể, nhưng nguyên tắc của lão phu không đổi. Nếu các ngươi ai hủy hoại người kia ta sẽ không tha cho kẻ đó. Trước cục diện ba tồn tại cực mạnh chuẩn bị phát chiến thì từ phía dưới truyền đến một âm thanh già nua. Trong thanh âm đó hàm chứa một khí thế cư ở gờ đại không gì sánh bằng, khiến bảy người trên không lập tức đại chấn. Bảy người đồng thời nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh nọ, nhưng phía dưới sớm đã không có lấy một bóng người rồi. Đệ tử hạt tâm của U Phủ và Địa Linh Tông sớm đã lùi ra xa ngàn mét rồi. Lúc này, từ đại đạo phía trước có một lão nhân tóc trắng áo trắng đi ra. Lão nhân khuôn mặt điềm nhiên, khi đi đến phía dưới bảy người thì dừng lại, nhìn lên không trung. Đám người địa trước, Thiên Uy, U Minh đồng thời kinh ngạc đánh giá lão nhân, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ lại không thể cảm nhận được khí tức của lão nhân này. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Người này rốt cục là ai? Người là Phương Vạn Tượng Tiền, tiền bối. Trong lòng U Minh đại kinh tỉ mỉ quan sát Bạch Phát lão nhân, trong đầu đột nhiên nhớ lại vô số năm trước đã từng cùng sư tôn gặp qua một vị lão nhân. U Minh tiểu tử, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã trở thành tân nhiệm phủ chủ của U Phủ. U Hoàn lão nhi bế quan nhiều năm, lại giao U Phủ cho ngươi coi sóc. Lão nhân sau khi nhìn thấy U Minh thì trên mặt thoáng hiện nét cười. Đúng là người, tiền bối. Trên khuôn mặt lãnh khốc của U Minh không ngờ lại xuất hiện một nụ cười thoải mái đầy kích động. Sắc mặt hiện vẻ cung kính, khí thế và chiến ý toàn thân toàn bộ đều được thu hồi lại. Địa trước, Thiên Uy nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Người có thể khiến cho U Minh cung kính như thế, người này là... Thiên Uy đưa mắt nhìn đồng sư, muốn từ đồng sư tìm hiểu rõ tình hình. Cường giả như thế mặc nhiên ở Phụng Thiên Thành mà hắn lại không hề phát giác ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, sống tiếp phía Tây Cửu U giới. Đây là nơi mà hai đại thế lực, lúc này nên gọi là ba đại thế lực mới đúng, của Cửu U giới ít khi đặt chân đến nhất. Địa thế vùng cực Tây của Cửu U giới hiểm ác, tài nguyên nghèo nàn, toàn bộ cực Tây bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, khiến cho không ít tu luyện giả có cảm giác sợ hãi không gọi thành tên. Đa số các tu luyện giả đều không thích ở lại vùng cực Tây, thậm chí U Phủ và Địa Linh Tông cũng đã từng phái người đến để truy tầm mạch khoáng nhưng cũng hoài công vô ích. Bao nhiêu năm nay, số lượng tu luyện giả tập trung ở Tây Bộ không nhiều. Đa số đều là những tu luyện giả không muốn bị cuốn vào cuộc chiến với U Phủ và Địa Linh Tông. Có điều, không thể phủ nhận rằng, cao thủ ở Tây Bộ thì không phải là thiểu số. Thậm chí còn có những cường giả một lòng tu luyện ẩn dật. Khoát dục chính là lớn lên ở Tây Bộ Cửu U giới. Song thân chỉ là những tu luyện giả cấp thấp. Khi khoát dục vừa thành niên thì đã chết trong một trận chiến, còn khoát dục từ đó sống một mình. Trải qua vạn năm gian nan khổ luyện, khoát dục đã đạt đến cương đế hoàng giai, đây cũng là chuyện xứng đáng để khoát dục cảm thấy tự hào. Khi mất đi song thân, khoát dục mới thành niên, tu vi chỉ vừa mới đến cương anh, thế nhưng khoát dục vẫn có thể sống tiếp, thậm chí đến bây giờ đã đạt đến cương đế hoàng giai rồi. Có thể nói là làm người khôn khéo, hành sự cẩn mật, nếu không thì đã không có tư cách mà sống tiếp rồi.

thần thức của Lôi Cương nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, thở ra một hơi thật sâu rồi chìm xào suy tư. Dụng ý của âm thanh già nua kia là gì? Hắn làm như thế thật sự là vì muốn tốt cho ta hay là còn có nguyên nhân gì khác nữa? Lôi Cương chìm vào suy tư. Khoát Dục chỉ cảm thấy hai tay hai chân hắn run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh từ trong nội thể toát ra ngoài. Khoát Dục có cảm giác như muốn ngất đi, hai mắt tối sầm, nhìn vào Lôi Cương ở trên không. Khoát Dục lại thấy kinh nghi vô hạn. Khí tức mà quái thú hình người đó phát ra lúc thì cuồng bạo, lúc thì âm trầm, lúc lại hoàn hoãn, thật khiến cho nội tâm của Khoát Dục cũng nhảy lên từng chập. Bất luận dụng ý của âm thanh già nua là gì nhưng Lôi Cương sau cùng nhận thấy mặc dù những gì hắn nói khiến ta suýt chút nữa tiến nhập tà đạo nhưng việc hắn nói cắn nuốt thần hồn của người khác thì cũng không phải là không thể dùng. Ta chỉ cần không cắn nuốt của chính đạo mà chỉ cắn nuốt thần hồn của những kẻ đáng chết là được rồi. Như thế không đi ngược lại lương tâm của ta lại có thể khiến tu vi của ta nhanh chóng đề cao. Nghĩ đến đây, Lôi Cương thở ra một hơi chọc khí, thu cốt giáp vào lại nội thể, để lộ ra toàn thân cơ bắp cường tráng. Lôi Cương bây giờ to cao vạm vỡ, bên trong cơ bắp cao vút hàm chứa sức mạnh khủng bố và lực bạo phát khiến người khác phát lãnh. Hai mắt Lôi Cương từ từ nhìn sang Khoát Dục đang run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt, mắt lóe hà quang, lạnh giọng nói: "Đạo hữu, ngươi có chuyện gì?" Khoát Dục toàn thân phát run, nuốt nước miếng khan nói: tiền bối, không biết tại hạ có thể giúp được gì cho ngài." Trong mắt mang theo vẻ chấn kinh pha lẫn cung kính, càng nhiều hơn là cái vẻ dường như không thể tin được. Có vẻ như đối với quái thú hình người lúc trước, nam tử cường tráng lúc này khiến Khoát Dục nhất thời không thể tiếp nhận được. Lôi Cương ngây người, nhìn thấy sự kinh khủng trong mắt Khoát Dục. Lôi Cương suy ngầm một hồi thì cũng đoán ra được đại khái những gì vừa diễn ra. Chính lúc Lôi Cương định nói gì đó thì đột nhiên có một cỗ liệt hỏa từ trong nội thể Lôi Cương phát xuất ra ngoài. Lôi Cương sắc diện đỏ bừng, vô cùng kinh nghi, sau cùng trừng mắt nhìn Khoát Dục lạnh lùng nói: "Đạo hữu, ta phải bế quan một lát, phiền ngươi hộ pháp giúp ta." Không đợi Khoát Dục kịp phản ứng, thân hình Lôi Cương liền biến thành một đạo quang mang thâm nhập vào lòng đất, muốn mượn cảm giác giá lạnh của đại địa để trấn áp liệt hỏa trong nội thể. Phát ra một đạo kết giới bao phủ toàn thân, sau đó Lôi Cương để thần thức tiến nhập nội thể. Khoát Dục tròn mắt há miệng nhìn lỗ thủng to đùng vừa xuất hiện trên mặt đất,